cưng vợ đến tận cùng. Chương 1307. Em thích làm gì cứ làm, có anh ở đây rồi, không sao cả. Góc truyện audio.com. Cách chương.